Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, Hồ Loạn Mạc Tắc Hai Nhân. Đối mặt đại trưởng lão đẩy tới cự đại bao phục, Nhâm Nhất chỉ có thể sờ một cái xương sống mũi nhận thức xuống dưới. Ai bảo Ngô Thế Huân người này ai cũng không cần, cũng chỉ nhận thức hắn. Cảm ơn đại trưởng lão chiếu cố, cho ngươi thêm phiền toái. Nói xong, Nhâm Nhất hướng về phía Tịch Phương Bình bái một cái. Ngô Thế Huân là cái rất học sinh giỏi. Thấy vậy, cũng bắt chước hướng về phía Tịch Phương Bình làm cảm kích hình. Cảm ơn đại trưởng lão chiếu cố, cho ngươi thêm phiền toái. Đại trưởng lão trực tiếp coi thường Ngô Thế Huân, ngược lại nhìn Nhâm Nhất. Được rồi, cảm ơn cái gì, cũng thật là làm khó dễ ngươi. Ai đây cũng là số mạng, một chút không do người a, bị như người ngu vậy dây dưa tới. Đó chính là cả đời không bỏ rơi được trách nhiệm, là không phải người kia, ai nguyện ý trên quán. Đúng rồi, ta kia tôn nữ đây, vừa mới bái sư, không phải là khảo hạch không thông quá, đứng ở trong một góc khác, len lén khóc tỉ tê đây chứ. Tịch Phương Bình ngắm nhìn bốn phía, không thấy Tịch Mặc bóng người, tâm lý tất nhiên lo âu không dứt, tuy nhưng đã quyết định buông tay, để cho này đứa bé chính mình bay một mình. Nhưng là, dưới mí mắt, nơi nào vừa có thể thật yên tâm, tất nhiên ràng buộc không dứt. Nhâm Nhất có chút chột dạ không đi xem hắn, giọng hàm hồ nói, nàng và sư đệ ngay tại phụ cận đi, khụ, chờ chút thì có thể thấy được. Lúc này Ngô Thế Huân là cái hài tử tâm tính, còn là một to gan lớn mật, lòng hiếu kỳ trọng đại bảo bảo, đối với hai người nói chuyện phiếm một chút hứng thú không có. Bản thân một người liền lặng lẽ âm thầm vào trong sơn động đi. Không tới thời gian ngắn ngủi, lại kỷ lý oa lạp kêu to chạy ra. A a a a, u linh a, bên trong có u linh a. Hắn miệng há là lớn như vậy, làm cho là lớn tiếng như vậy, cho tới cả khuôn mặt đều có điểm biến hình. Nhâm Nhất vừa mới từ bên trong lao ra, nhị tiến nhị ra, tự nhiên biết bên trong căn bản không có cái gì u linh. Thờ ơ không động lòng nhìn quanh hắn đến chính mình dậm chân. Tiểu ca ca, ta thật sợ hãi, vừa mới nhìn thấy một cái u linh bay tới bay lui. Nàng không có chân a. Hù dọa phân bảo bảo. Ô ô ô, ồ, thật thật, kia u linh còn xuyên nhất cái phen quần dài màu đỏ. Tóc tai bù xù, nụ cười hài lòng huyết. Ô ô ô, ồ, tiểu ca ca. Ta muốn yêu ôm một cái. Ô ô ô, ta sợ hãi. Ồ, Nhâm Nhất từ đầu tới cuối chính là cái mộc đầu nhân. Thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Căn bản bất kể Ngô Thế Huân ầm ỉ cái gì. Một bên Tịch Phương Bình coi như thế nào đi nữa, không thích Ngô Thế Huân điệu bộ. Bây giờ cũng có chút không nhìn nổi. Tiểu tử, làm người không thể như vậy. Thật tốt trấn an một chút đứa bé. Khụ. Hắn dù sao cũng là ngươi đã từng sư phó. Đại trưởng lão quá lo lắng. Bên trong hang núi kia chẳng có cái gì cả. Hắn đoán chừng là ở đùa giỡn đây. Tự dưng lưng một cái hắc oa. Nhâm Nhất có chút bực mình vỗ một cái Ngô Thế Huân, cảnh cáo hắn an phận một chút. Ngô Thế Huân biết chữ chủy. Mặc dù không kêu la rồi, tay kia lại vẫn là chỉ cửa sơn động. Trong mắt vẻ sợ hãi không giảm. Nhâm Nhất tâm lý không khỏi đích nói thầm. Chẳng lẽ bên trong thật có manh mối gì? Được rồi, ngươi và đại trưởng lão sống ở chỗ này đừng động. Ta đi nhìn một chút. Riêng lớn sơn động trống rỗng. Đầu ngón tay hắn run lên. Đưa tay không thấy được năm ngón nơi này. Đột nhiên sáng lên một đám ngọn lửa. Dọc theo đường đi cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ là trên đất có nhàn nhạt nước chảy hoa lạp lạp phun đầy. Cùng mới vừa rồi thuyền lớn bị cọ rửa đi ra ngoài lúc kinh đào hãi lãng có khác biệt trời vực. Nhâm Nhất đi lên thủy chật vật đi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Bách buồn chán nại bên dưới dự định rời đi, chỉ nghe một cái nữ tử khó chịu tiếng rên rỉ âm, hoặc xa hoặc gần, như có như không ở bên tai vang lên. Thanh âm ấy phiếu mở mịt miểu, không nói ra câu nhân tâm huyền. Ai? Là sư muội sao? Thao sư đệ, các ngươi ở chỗ này sao? ở lời nói đáp lại một tiếng. Hắn giọng oang oang như vậy một ồn ào. Này tiếng rên gì đột nhiên cứ như vậy hơi ngừng. Nhâm Nhất đợi trong chốc lát không có động tĩnh. Nhấc chân sẽ phải rời khỏi. Ai ngờ kia tiếng rên gì lại loáng thoáng truyền tới. Kéo lấy rồi hắn rời đi bước chân. Rốt cuộc là ai? Giả thần giả quỷ không nói lời nào. Đừng trách ta không khách khí. Lặp đi lặp lại mấy lần sau. Này bao nhiêu là có chút không bình thường. Hắn móc ra một cái phù bảo. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đến. Tiếng rên rỉ âm thanh. Thẳng vào lòng người. Không biết thường thường khiến người sợ hãi. Nhâm Nhất cả người lông tơ không nhịn được dựng đứng lên. Làm một tu sĩ. Đối với phía thế giới này hiểu càng nhiều. Lại càng biết rất nhiều thần bí sự vật. Là người thường khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, nơi này thật có cái gì cổ quái sao? Hắn hít sâu một hơi. Ngưng thần tĩnh khí đợi trong chốc lát. Cũng không có nguy hiểm gì xuất hiện. Trong mắt của Ngô Thế Huân màu hồng u linh cũng không thấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau đến. Hy vọng có thể mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Một bước, hai bước, đi là cẩn thận như vậy. Nhưng mà nguy hiểm nhưng là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Đột nhiên đến, khiến cho hắn chật vật không chịu nổi. Dưới bàn chân không biết đạp phải cái gì khéo đưa đẩy đồ vật. Đứng không vững hắn, đặt mông cứ như vậy ngồi xuống. Ồ hô hố tê, hắn nhanh chóng nhảy dựng lên. Từ phía sau cái mông móc ra một cây có gai cây mây. Phía trên còn treo có mới vừa ra lò vết máu. Có thể thấy lần này đối với hắn tổn thương bao lớn. Nhâm Nhất vuốt cái mông. Giờ khóc giờ cười đem cây mây ném được xa xa. Nương đàn, nên tới luôn là chạy không khỏi. Dù sao phải ra chút chuyện mới có thể an tâm. Ngày này không ngã chút máu mốc. Kia liền là không phải hắn Nhâm Nhất sẽ có vận mệnh. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Hắn sớm đã thành thói quen. Về phần hại chính mình ngã xuống kẻ cầm đầu. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cho. Ở bùn cát bên trong lay một cái hạ. Rất nhanh thì móc ra một viên sáng bóng chuồn chạy ra ngoài quả cầu. Này cầu cùng trước hắn đưa cho Tịch Mặc chiếu sáng quang cầu. Giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất là. Màu sắc ảm đạm tựa như đá. Rõ ràng đã bị hư hại. Nhâm Nhất tâm lý không khỏi lộp bộp một chút. Tịch sư muội, Thao sư đệ. Các ngươi ở nơi nào? Hắn vứt bỏ cầu liền bộ dạng xun xoe khắp nơi tìm. Vừa chạy vừa kêu hai người tên. Vào giờ phút này, coi như là kẻ ngu. Cũng biết, hai người kia ở nơi này. Rất rõ ràng đã tao ngộ bất trắc. Nếu không, y theo Tịch Mặc cái kia sợ hãi hắc ám tính tình. Vô luận như thế nào cũng sẽ không vứt bỏ quang cầu một mình chạy thoát thân. Lần này, cũng không biết là hắn vận khí tốt. Hay lại là vận mệnh an bài. Một lần nữa trải qua một khối đột xuất tới đá ngầm lúc. Hắn theo bản năng hướng bên trong tham liễu tham đầu. Thật bất ngờ thấy được kia hai người. Lúc này bọn họ tư thế ngủ cực kỳ bất nhã sát nhau. Áo quần xốc xếch, hai mắt nhắm chặt, tay kia còn vô ý thức hồ loạn mạc tác đến với nhau. Nhâm Nhất mặt đằng địa một chút nóng bỏng đốt thiêu cháy. Tâm hoảng hoảng hắn. Vội vàng đem ngón tay thượng hỏa diễm dập tắt. Khắp nơi đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là hai người kia nỉ non díu dít thanh âm càng lộ liễu đứng lên. Nhâm Nhất đưa lưng về phía hai người. Hết sức khống chế tâm tình của mình. Lớn tiếng mắng. Tỉnh lại đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.